Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 56, chương Đằng Minh cơ duyên. Long Hổ Sơn, khúc dạo đầu đưa tin liền là một đầu có tính chấn động tin tức. Phúc kiến Hạc Lâm các nhị châu phu nhân bế quan 3 năm. Chính thức xuất quan, Hạc Lâm các tại ngày 20 tháng 8 đối ngoại tuyên bố. Nhị châu phu nhân đã nhập hợp đạo cảnh, trở thành đạo môn người thứ 10 đại tu sĩ. Mùng 1 tháng 9, nhị châu phu nhân vào khoảng Lư Sơn Kim Kê Phong Động Thiên Chân Sư đường bên trong thụ đại chân. Nhân lục chức, có thể xưng Phan Nguyên Quân, nhị châu phu nhân họ Phan, vốn là Hạc Lâm các đời trước bành đại chân nhân vợ. Thế nhân tương truyền. Nàng nên đã ở 160 tuổi khoảng chừng, thực lực tu vi tại thiên hạ luyện hư tu sĩ bên trong xếp tại 3 vị trước. Ở độ tuổi này đã đến luyện hư cảnh cực hạn, 3 năm trước đây là nàng một lần cuối cùng bế quan. Lời thề không phá kính liền không xuất quan, nhập quan trước đó thậm chí ngay cả mình quan tài đều dự chuẩn bị tốt. Chọn là vắt ngang trong núi lớn chân quý tử ngọc cây hóa thạch. Ai có thể nghĩ tới, nàng thế mà tại mình điểm cuối của sinh mệnh thời khắc nhất cử đánh vỡ rào. Mở ra xuống một cái trăm năm thọ nguyên cửa lớn, nhập hợp đạo cảnh về sau. Chỗ thụ đại thiên sư hoặc đại chân nhân lục chức cần 72 triệu khuê tín lực. Khoản này khổng lồ tín lực tiêu hao không cần phúc kiến bản tỉnh gánh chịu. Bất kỳ cái gì một vị nhập hợp đạo đại tu sĩ. Đều là đạo môn, trọng bảo. Khoản này tín lực để cho tổng quan tín lực trong ao thanh toán. Trương Đằng Minh rất muốn đi Lư Sơn Kim Kê Phong nội quan lễ. Nhưng hắn cũng biết, coi như mình đi Kim Kê Phong, cũng căn bản không tư cách tham dự cao như thế quy cách nghi thức. Chắc hẳn tiến về xem lễ, kém cỏi nhất cũng đều là đại luyện sư trở lên cao tu đi. Tin tức này mang cho hắn xung kích rất nhanh liền đi qua. Rốt cuộc, một vị luyện hư tu sĩ hợp đạo, loại chuyện này cách hắn quá xa. Tiếp tục nhìn xuống, lại là một chút các tu sĩ phá cảnh tin tức. Long Hổ Sơn tin tức linh thông, cửu cô nương lại thụ trước đó, quân sơn bút ký, kém chút đăng ra, luyện hư tu sĩ nhập hư bảng xếp. Hạng, dẫn dắt. Bắt đầu chú trọng thu thập các phương tu sĩ phá cảnh tin tức. Đương nhiên, những tin tức này chủ yếu đều là kim đan trở lên hoàng quan cảnh trở xuống phá cảnh ví dụ thực sự. Quá nhiều, căn bản đưa tin không đến. Kỳ này bên trong, trung đăng 9 vị phá cảnh tu sĩ. Cái này dĩ nhiên không phải toàn bộ. Chỉ là Long Hổ Sơn, ban biên tập đạt được cũng xác thực chứng 9 cái tin mà thôi. Trương Đằng Minh cấp tốc nhìn lướt qua, ánh mắt dừng lại ở trong đó một đầu bên trên. Thật lâu không nói, các tạo sơn đoan mộc ra mùa hạ, đã ở tuần này phá cảnh, trở thành tu sĩ kim đan. Tại bản núi chính thức thụ lục là pháp sư, đoan mộc mùa hạ cùng Trương Đằng Minh thuở nhỏ quen biết. Hai người bọn họ không là bạn tốt, ngược lại có chút lẫn nhau không để vào mắt. Tối 10 năm gần đây đến, cũng đều là bản gia trên tu hành khó khăn hộ, tại lẫn nhau khinh bỉ bên trong, lại đều độ cao chú ý đối phương tin tức. Nhưng hôm nay, đoàn mộc củi mục thế mà phá cảnh, cái này gọi Trương Đằng Minh làm sao chịu nổi. Đây chỉ là một đầu ngắn gọn tin tức, không có đề cập đoàn mộc củi mục như thế nào phá cảnh. Bởi vì cái gì mà phá cảnh? Hắn phá cảnh trước đó nghĩ tới điều gì, nhưng Trương Đằng Minh đã không có hứng thú quan tâm những thứ này. Đối với hắn mà nói, biết được kết quả liền đầy đủ. Về phần nguyên nhân, hắn chưa từng có đi tìm hiểu thói quen. Hứng thú rào rạt ra lục hợp đường, tại đan nhai trước đứng lặng thật lâu, thẳng tắp thân hình, tuấn lãng khuôn mặt cùng tiêu sái dáng người. Tại cái này thê lãnh núi cao trên đều thành cho mù lòa nhìn bài trí. Không người chú mục, Trương Đằng Minh ngóng nhìn dãy núi mây trắng. Bỗng nhiên buồn từ đó đến, chỉ cảm thấy thiên địa mênh mông, không gây mình náo thân chỗ. Ngay tại hối hận ở giữa, bỗng nhiên nhận được một chương phi phù. Mao Sơn Phan Cẩm Nương hỏi, Đằng Minh, mùng 1 tháng 10, ngươi có thể đi kinh thành sao? Có giai nhân lo lắng. Trương Đằng Minh lập tức mừng rỡ. Hồi phục, ta bị phụ thân khốn tại lục hợp công đường. Ngươi cũng không phải không biết, như thế nào hạ được núi? Mùng 1 tháng 10 đi kinh thành làm cái gì? Phan Cẩm Nương nói, ngươi không thấy, Long Hổ Sơn. Mùng 1 tháng 10, tu hành cầu giải thi đấu. Tứ phương Tuấn Kiệt tụ họp, thử hỏi anh hùng thiên hạ ai địch thủ. Trương Đằng Minh vội vàng trở lại đường bên trong, đem Long Hổ Sơn quơ lấy đến. Lật đến trang thứ 3 liền nhìn thấy Phan Cẩm Nương nói tới bắt mắt tiêu đề. Thế là nhìn kỹ lại, nhìn xong, Trương Đằng Minh lập tức tâm ý đại động. Tại lục hợp đường bên trong đi qua đi lại, một cái ý niệm trong đầu dưới đáy lòng lật tới chuyển đi, dần dần tràn ngập não hải. Có lẽ đây chính là ta phá cảnh cơ duyên. Đem trong lòng tâm tình kích động bình ổn lại, một lần nữa trở lại đan nhai bên bờ, nhìn xuống cái này tuyệt bích ngàn trượng, chim bay khó lọt ngọn núi hiểm trở, âm thầm cân nhắc, mình hẳn là có thể hạ phải đi a. Hắn bị cưỡng chế cấm đoán tại lục hợp đường bên trong, nhưng trên thực tế là không có cấm chế, bị giam cầm người toàn bằng tự giác. Đương nhiên, nếu như bị bắt trở lại, tránh không được một trận tốt đánh. Trên một điểm này, Trương Vân Ý so Đoan Mộc Trường Chân còn rộng rãi hơn được nhiều. Không giống Đoan Mộc gia, đem người cấm đoán lên thời điểm là coi là thật tại bên ngoài thiết trí cấm đoán trận pháp. Nghe nói Đoan Mộc gia ba huynh muội đều bị giam qua, vì đánh vỡ cấm chế chạy trốn, cũng cả đám đều nhận qua tổn thương. Nghĩ tới đây, Trương Đằng Minh không khỏi lắc đầu. Đoan Mộc gia cái này toàn gia, phụ mẫu không giống phụ mẫu, con cái không giống con cái, liền tựa như cũng không phải là thân sinh bình thường. Quả nhiên là gia phong không tĩnh. Chuyển hai cái vòng, Trương Đằng Minh rốt cục quyết định, hắn muốn lần nữa xuống núi, dù là sau đó bị bắt về núi trên chịu kia 80 heo đánh đập, hắn cũng phải xuống núi. Đây là cơ duyên của hắn. Huống chi, có lẽ lần sau về núi thời điểm, mình liền đã kim đan đây. Ngô, đến lúc đó đi nơi nào bế quan phù hợp đâu? Có lẽ Mao Sơn Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung là cái bế quan thượng giai chỗ. Nghĩ tới đây, lập tức trả lời Phan Cẩm Nương. Cẩm Nương, ta quyết định xuống núi. Đến lúc đó kinh thành gặp nhau, lại phi phù linh tế cung. Tiêu Giao đạo huynh, có thể hay không giúp ta tiến về Tử Kim Sơn báo danh? Ta muốn tham gia tu hành cầu giải thi đấu. Tiêu Giao đạo nhân lâm trí bân nhập Thượng Tam Cung đã 7-8 năm, rốt cục đã được như nguyện phá cảnh kim đan, tại Linh Tế Cung thụ lục pháp sư. Bởi vì phá cảnh, hắn tại Linh Tế Cung bên trong địa vị cũng rõ rệt đề cao, được trao tặng cung phụng chức vụ, thỉnh thoảng sẽ an bài trên một bài giảng, phụ trách dạy bảo Chu thị con em trẻ tuổi nhóm đạo pháp. Tiêu Giao đạo nhân vừa mới hoàn thành hôm nay giảng bài, cùng hai cái xưa nay không thực hiện cung phụng dạy chức Xuân Phong cùng Quan Vân hai đạo tụ cùng một chỗ, nói, Long Hổ Sơn Trương Đằng Minh chuẩn bị tham gia lần này tu hành cầu giải thi đấu. Ta một hồi đi Lê Viện Sứ nơi đó thay hắn báo danh. Hai vị đạo huynh cố ý cùng đi tìm Lê Viện Sứ uống rượu hay không? Xuân Phong lắc đầu nói, ngươi đi cũng là đi không? Lê Viện Sứ gần đây bận việc lấy chuẩn bị tu hành cầu giải thi đấu, mời không ra được, chúng ta đang muốn đi Triều Thiên Cung gặp Tổn Chi đạo hữu. Ngươi bên kia xong việc có thể tới tìm chúng ta. Tiêu Giao đạo nhân hỏi, hai vị cố ý báo danh hay không? Cần ta làm thay sao? Xuân Phong cười nhạo nói, Lê Viện Sứ làm một màn như thế, kia là đang đùa khỉ đâu. Một bên khỉ làm xiếc, một bên vòng bạc. Tiêu Dao sư đệ không cần thiết bị hắn lừa. Tiêu Dao đạo nhân hỏi, đã như vậy, vậy có phải nhắc nhở một chút Trương Đằng Minh? Xuân Phong khoát tay nói, kia cũng không cần, loại này Long Hổ Sơn công tử ca nhi, liền phải thuận tâm ý của hắn đến. Chờ hắn tới, chúng ta không những không thể nói tu hành cầu không tốt, còn trắng trợn hơn cổ vũ hắn trên cuộc tỉ thí. Đúng, hắn đến kinh thành về sau, chúng ta cho hắn bày rượu đón tiếp. Đừng quên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục